Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Điên rồi. Điên rồi, toàn bộ điên rồi. Hiện tại thiếu gia của chúng ta liền là phế nhân một cái. Hắn nửa đời sau ai tới chiếu cố? Cuộc đời của hắn ai tới an bài? Diệp Khuynh Thiên là ngươi Tần gia một mực tại nhìn xem. Hắn xảy ra chuyện các ngươi đương nhiên phải phụ trách. Hiện tại bắt các ngươi Tần gia một phần tư tài sản tới nuôi thiếu gia nhà ta hẳn là không quá phận. A, nếu để cho Long Nhị gia biết hắn cháu trai. Chấm ngoặc kép, Hà Quân Uy khóe miệng hiển hiện thâm trầm nụ cười, khinh thường nhìn xem Tần gia đám người. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tần gia đám người lâm vào lưỡng lự. Muốn Hà Quân Uy nói như vậy, tựa hồ thật đúng là không quá phận. Dù sao Tần gia mặc dù nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng cuối cùng không có chuyện gì. Nhưng nếu là nháo đến Long Nhị gia nổi giận, hoặc là Hà gia đặc biệt nhằm vào Tần gia thoại, hậu quả kia có thể là hoàn toàn khác biệt. Rất có thể Tần gia như vậy phế đi. Tần gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất là Tần Kiến Quốc, Tần Vân Lôi mấy người nhỏ giọng thương nghị. Hà tiên sinh một phần tư chỉ sợ không được. Chúng ta nhiều nhất có thể làm được một phần tám. Một phen sau khi thương nghị, Tần Vân Lôi cho ra một kết quả. Tần gia tài sản tối thiểu cũng phải 20-30 ức. 4 phút chi cái kia chính là ít nhất 5 cái ức. Tần gia chỉ có thể cho 1/8. Được, à, đây là hợp cùng các ngươi ký tên đi. Hà Quân Uy không hề nghĩ ngợi đáp ứng lập tức xuống tới. Hà Quân Uy bên cạnh người hầu theo trong bóp ra xuất ra một phần hợp đồng đưa cho Tần Vân Lôi. Ây, chấm ngoặc kép, nhất thời, Tần gia tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn bị gài bẫy. Nguyên lai hết thảy đều là Hà gia tính toán kỹ, chỉ là từ đầu đang gạt Tần gia mà thôi. Đột nhiên, Tần Vân Lôi nghĩ rõ ràng một vấn đề. Bởi vì Long Nhị gia quan hệ, Diệp Cuồng Phong không tiện ra mặt can thiệp, nhưng tương phản là do ở Diệp Cuồng Phong tại, Long Nhị gia cũng phải cấp mặt mũi, sẽ không cầm Tần gia như thế nào. Huống chi cùng Tần gia không quan hệ, Hà gia lại đối phó Tần gia không sai, nhưng Long Nhị gia tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Bị lừa rồi, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Liền loại rác rưởi kia cũng có thể giá trị mấy cái ước. Dáng dấp cùng bị thiên khiển giống như. Bỗng nhiên Diệp Khuynh Thiên khinh thường thanh âm vang lên. Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Đám người tất cả giật mình. Là ngươi tại nói chuyện? Hà Quân Uy tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Ân, càn rỡ, ngươi là ai? Cũng dám như thế vũ nhục thiếu gia của chúng ta. Hà Quân Uy sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghiêm nghị quát, Khang Mỹ Di ở bên nói, Hà tiên sinh, hắn liền là Diệp Khuynh Thiên, Hà thiếu gia liền là hắn phế bỏ, nguyên lai là tiểu tử ngươi, trách không được như thế càn rỡ. Hà Quân Uy cùng với khác mặt người sắc biến đổi, đáng tiếc a, ngươi đã không phải là Diệp gia thiếu gia. Diệp Cuồng Phong tiên sinh nói chúng ta nhằm vào ngươi hắn cũng sẽ không quản. Hắn chỉ nói nhường Tần Vân Lôi nắm sự tình tra rõ ràng là được. Hà Quân Uy tầm mắt rơi vào Tần Vân Lôi thân bên trên. Tần tiên sinh ta chỉ hỏi ngươi một câu, sự tình ngươi là có hay không điều tra rõ ràng. Ân, điều tra rõ ràng. Tần Vân Lôi do dự một chút, gật gật đầu. Sự tình có phải là hay không Diệp Khuynh Thiên cố ý động thủ phế bỏ thiếu gia nhà ta? Hà Quân Uy tiếp tục hỏi. Tần gia trái tim tất cả mọi người đi theo khẩn trương lên. Chỉ cần Tần Vân Lôi nói là không cần nói mặt khác Tần gia không việc gì. Hà gia thực lực mặc dù không địch lại Tây Bắc siêu cấp gia tộc, nhưng cũng có thể sánh vai hạ Tây từ gia này loại cấp bậc. Muốn nuốt mất Tần gia vẫn là rất dễ dàng. Nói nhanh một chút a, đem người điều tra đến đều nói cho Hà tiên sinh. Khang Mỹ Di ở bên thúc giục nói. Tần Lăng Nguyệt muốn nói cái gì? mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng không có mở miệng, chỉ có thể cau mày, đem đầu lệch sang một bên. Tần Vân Lôi cũng hết sức khẩn trương, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy, rất rõ ràng đang chịu đựng áp lực thực lớn. Hả? Tần tiên sinh có ý khác? Hà Quân Huy nhìn ra một chút manh mối, không khỏi hỏi. Tần Vân Lôi tầm mắt phức tạp nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, sau cùng lấy dũng khí nói, không có biện pháp, sự tình rất đơn giản. Hà thiếu gia cùng Khuynh Thiên ban đầu liền có xung đột, đêm hôm đó xung đột thăng cấp, Diệp Khuynh Thiên ra tay phế đi Hà thiếu gia. Hô, nghe vậy, Tần gia tất cả mọi người thở dài một hơi. Tần gia tổn thất đã xuống đến thấp nhất. Khang Mỹ Di lộ ra nụ cười, bắt lấy Tần Lăng Nguyệt tay, rất muốn trực tiếp chúc mừng. Tần Vân Lôi tựa như cuối cùng một hơi phóng thích, cả người kém chút ngã xuống đất. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc không có dũng khí đi xem Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Tần Kiến Quốc cùng Ninh Nguyệt Kiều đám người dồn dập lộ ra ý cười. Tần gia trên mặt tất cả mọi người tràn ngập nụ cười sán lạn. Hà Quân Uy gật gật đầu. Tốt, ta biết rồi. Hy vọng ngươi có thể cho Diệp Cuồng Phong tiên sinh giao phó xong. Chợt, Hà Quân Uy tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Hiện tại cái kia chúng ta tính sổ. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt đường cong. Các ngươi Hà gia lớn nhất bất hạnh liền là chọc tới ta. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hà Quân Uy cười ra tiếng. Hắn cùng Tần gia những người khác một dạng, giống như là nhìn thằng ngốc một dạng. Hà gia cường đại cỡ nào? Có thể so với Hạ Tây tỉnh độc tôn Từ gia, liền Kim Thành tứ đại thế gia đều không thể so sánh. Hắn Diệp Khuynh Thiên vì sao như thế cuồng? Giờ phút này, Tần gia bên ngoài biệt thự. Tần gia biệt thự bản thân liền ở vào Kim Thành nơi phồn hoa. Ở chỗ này không phú thì quý. Nhưng vào hôm nay những người này trên mặt toát ra vẻ cực độ khiếp sợ. Bởi vì ánh mắt chiếu tới chỗ, bọn hắn thấy một cái đội xe tốc độ cao đi vào. Đội xe toàn bộ từ đỉnh cấp xe sang trọng tạo thành. Lái một xe R8 sẽ có vẻ hoàn toàn xa lạ. Nếu là lái một xe đặc biệt tư kéo so sánh đội xe, đơn giản cùng xóm nghèo đi ra. Vừa mới bắt đầu đại gia ý niệm đầu tiên liền là có người kết hôn. Nhưng rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Một điểm không có hôn lễ khí tức hoặc là tiêu chí. Huống chi xe sang trọng như mây. Dù cho hôn khánh công ty đều không thể phân phối nhiều như vậy xe sang trọng. Hả? Chiếc xe này ta biết. Là Tây Bắc siêu cấp gia tộc Lôi gia đại thiếu gia Lôi Tĩnh Vũ xe. Xe này ta cũng đã gặp. Hạ Tây tỉnh từ lão gia tử Lincoln. Hoa, wow, chiếc này lại là cố đô bớt cự phách Trịnh gia Trịnh Thành tân xe. Còn có chiếc xe này, ta gặp qua, Thanh tỉnh đệ nhất phú hào xe. Hạn lượng khoản, toàn thế giới đều không mấy chiếc. Ngoặc kép, liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Ở tại nơi này chung quanh hoặc nhiều hoặc ít tại Kim Thành đều có một phen thành tích. Kiến thức rộng rãi. Theo bọn hắn nhận ra từng chiếc xe tới, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Mỗi một chiếc xe bên trong ngồi đều là Tây Bắc kinh thiên động địa đại nhân vật. Mạnh như Kim Thành tứ đại thế gia Bạch gia, Phan gia hàng ngũ chỉ có thể xếp hạng mạt lưu. Trong những người này bọn hắn khẳng định là bất nhập lưu. Xe sang trọng vẫn còn tiếp tục gia tăng, dẫn tới không nhỏ oanh động. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều như vậy đại lão tụ họp tụ Tần gia biệt thự? Đến tột cùng phát sinh cái gì rồi? Kim Thành, nhất là Tần gia phát sinh loại nào việc lớn? Cái này cần là dạng gì tồn tại? Có thể điều động nhiều như vậy đại nhân vật a? Đây là nghi vấn của mọi người. Mau nhìn, lại tới xe. Cái kia lại là ông trời của ta. Lại tới một cỗ. Lại là hắn, điên rồi, Kim Thành điên rồi, Kim Thành đến tột cùng thế nào? Tần gia đến tột cùng phát sinh cái gì rồi? Ngoặc kép,